Tôi đẹp trai, cậu ấy có tiền. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu hận rèn sắt không thành thép, nhưng cũng không còn cách nào khác. Tiết Diệc Sâm cảm thấy bản thân đã hết lòng hết dạ. Cậu cũng chẳng phải loại người thích xen vào việc của người khác. Cho nên nói những lời này với Thỏ Hồng Phấn cũng vì xuất phát từ việc cảm kích trước kia cô ta đã quan tâm tới cậu. Sau này cô ta có ra sao cậu cũng không thèm để ý đến nữa. Cậu tắt máy tính, ngồi trên ghế trong trạng thái trống rỗng. Ngửa đầu nhìn nóc nhà trắng bóc hệt vảy cá không biết khi nào sẽ rơi xuống. Trong góc còn có những vết bẩn vàng loang lổ để lại sau cơn mưa dột. Căn phòng cậu thuê ở một khu chung cư cũ. Trước khi cậu dọn vào ở đã dọn dẹp vài lần nhưng cũng không tài nào cứu vớt nổi. Sống ở chỗ này, có thể che mưa chắn gió cũng đã rất tốt rồi. Ốc còn không mang nổi mình ốc. Cậu nào có tâm tình dư thừa đi làm người tốt. Cậu liếc nhìn thời gian. Đã hơn 2 giờ sáng rồi. Cậu nằm trên giường thao thức hồi lâu. Mãi đến khi rạng sáng mới chợp mắt. Lúc cậu tỉnh dậy thì đã là 2 giờ chiều. Cậu vòng vào phòng bếp nhìn thử. Sau đó quyết định nấu mì gói. Phòng bếp thật sự không còn chút đồ ăn nào khác nữa. Lúc cậu ăn thì mở máy tính lên. Muốn xem livestream nên bấm đại vào cái nào đấy. Streamer này là một mỹ nữ. Gương mặt đúng chuẩn hot girl mạng. Đôi mắt to tròn và cái cằm nhọn hoắt. Có dùng filter nên lúc nói chuyện thì đường cong khuôn mặt có hơi không được tự nhiên. Cậu ăn một ngụm mì. Vừa ngẩng đầu lên thì thấy cô nàng streamer kia đang nói chuyện nhõng nhẽo. Sau đó tiến đến trước ống kính. Dùng đầu lưỡi liếm môi. Để tỏ vẻ đáng yêu còn thè lưỡi ra nữa. Tiết Diệc Sâm sốc cu vì lớp rêu lưỡi kia. Cả đầu lưỡi gần như trắng bóc. Cái này, có hơi gớm. Cậu thấy ghê tởm quá nên vội thoát ra. Cậu mở phòng phát sóng trực tiếp của mình lên. Điều chỉnh một chút mới chuẩn bị livestream. Nhận ra mở hơn 10 phút rồi mà cũng chỉ có mấy ngàn người đến thôi. Livestream đúng kiểu. Chỉ thấy người mới cười. Đâu nghe người cũ khóc. Cậu mới đi huấn luyện quân sự nửa tháng thôi mà nhân khí đã giảm xuống đáy. Thế nên cậu chỉ có thể trò chuyện với fan bằng thái độ thật tốt. Cố gắng hết sức mình để giữ chân những người hâm mộ còn sót lại. Rocker của thời gian, bác sĩ, lịch trình phát sóng trực tiếp sau này thế nào vậy? Tiết Diệc Sâm, tôi cũng chưa rõ nữa. Phải để xem 2 tuần sau khai giảng thế nào mới xác định thời gian được. Có lẽ là cuối tuần, nếu điều kiện cho phép nói không chừng mỗi buổi tối đều có thể livestream. Đương nhiên, vẫn chưa chắc chắn lắm. Rocker của thời gian, tụi tôi sẽ nhớ ông lắm. Tiết Diệc Sâm cũng nhịn không được mà cười ha hả. Tiếng cười phát ra từ microphone khiến cho người ta cảm thấy tê dại. Ha ha, tôi cũng nhớ mọi người. Vân Vãn Thất, muốn xem livestream ghét Hắc Nguyệt. Tiết Diệc Sâm không khỏi gào thét. Này, này, thuốc có thể uống bừa, nhưng không thể nói lung tung nhé. Một streamer cực kỳ hên như tôi sao mà ra Hắc Nguyệt được. Chút nữa tôi sẽ livestream dùng 200 vé lấy SSA. Nhị cầu tử 6 đến mức bay lên. Streamer Sukana đừng dãy dụa nữa. Tiết Diệc Sâm, xin đừng nghi ngờ thân phận vương tử nhỏ châu Âu của tôi được không? Phi tù. Tù trưởng châu Phi có nghĩa là rất xui xẻo. Trái ngược với phi tù là Âu Hoàng. Hoàng đế châu Âu nghĩa là rất may mắn. Diệp Di Sa, đáng tiếc lại là gay. Chẳng bao lâu sau màn hình của cậu được spam toàn. Đáng tiếc lại là gay. Cậu nghẹn không nói nên lời. Lần nào cũng vậy cả. Cậu chưa kịp nói gì. Chỉ đùa vài câu thôi đã bị bảo là gay. Làm ơn đi, cậu thẳng lắm có được không? Cậu cũng có ảo tưởng đối với bộ ngực của Thỏ Hồng Phấn đấy nhé. Đời này cậu chưa từng nảy sinh hứng thú với bọn con trai đâu. Cậu xàm xí vài câu với fan. Đồng thời bắt đầu nạp tiền vào để gacha. Tôi phát hiện ra rồi nhé. Mấy người không thấy tôi phung phí tiền thì trong lòng mấy người cảm thấy bứt rứt. Được thôi. Giờ tôi xài hết 200 vé. Quay ra các Enma, Awandan, Yotohime. Dùng đống chân này để chứng minh mình là trai thẳng. Mấy người nhìn tháng 2 đen tối kia. Tôi cực kỳ ghê tởm anh ta. nhìn đội hình ra đấu trường của anh ta đi. Vừa thấy đã biết là ngũ hành thiếu sữa rồi. Chắc chắn là một tên loser không có ai yêu thương. Kết quả là khi cậu bắt đầu quay các, ra 20 các xanh, 5 các u biêu, cô hoạch điểu. Sau đó màn hình của cậu được spam câu. Thế nên ngũ hành ông thiếu chim hả? Tự dưng cậu cảm thấy đầu óc trống rỗng. Nhớ tới chuyện bản thân mình trong tương lai là một lão thái giám. Không khỏi có chút chột dạ. Thế nên biện minh cho mình. Đây là senior rất hiếm rồi đó. Được chưa? Tôi cứ quay tiếp có khi nâng mắc chim. Đại điểu. Chim to. Đấy. Không lỗ chút nào nhá. Ngay lúc này, điện thoại của cậu vang lên tiếng thông báo. Nhận được tiền tháng 2 đen tối gửi đến. Tổng cộng 4.100 tệ. 14 tia. Chẳng mấy chốc, cậu nhận được tin nhắn của tháng 2 đen tối. Cuối cùng thì ông chủ đưa ra mức lương này. Cũng coi như là có tấm lòng. Cộng thêm tiền bán đấu giá trang bị với tiền thưởng trong phòng phát sóng trực tiếp. Tổng là nhiêu đây đó? Cậu dùng điện thoại rep lại. Không cãi nhau chứ. Tháng 2 đen tối. Quả thật có hơi khó ở, nhưng mà cũng đã giải quyết xong rồi. Không biết sau này có thể tìm tụi mình để lập đội nữa không? Bác sĩ Tiết, không sao đâu, cũng chẳng thiệt thòi gì. Cậu vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy đống bình luận spam trên màn đạn. Chút nữa cậu đã sụp đổ. Toàn màn hình đều là, bác sĩ Tiết không có chim nhỏ. Không hổ là gay mà, bác sĩ Tiết không có chim nhỏ. Đã giám định xong, cậu nhìn màn đạn, tức đến mức bật cười. Rút được nhiều u biêu, cô hoạch điểu, là không có chim đúng không? Nếu không vậy nhé, lần quay này nếu ra các SSA thì tôi là gay. Dù sao xác suất ra SSA và việc tôi là gay nhỏ như nhau. Nếu ra senior chứng tỏ tôi là trai thẳng, nếu là R thì càng tốt nữa. Năm nay tôi sẽ có bạn gái. Cậu vừa dứt lời thì vẽ một ngôi sao 5 cánh đơn giản nhất. Tấm thể màu xanh rung chuyển. Cuối cùng bật ra dòng chữ vàng to bự. SSA. Tì mộc đồng tử từ dưới đất chui lên. Chậc, việc này xấu hổ quá. Tiết Diệc Sâm. Khụ khụ. Màn đạn lại được dịp spam. Chẳng những ra được SSA mà còn ra thêm một tên gay. 6.666.666.666. Xin vía. Phòng phát sóng trực tiếp lập tức trở nên náo nhiệt. Bởi vì màn đạn rộn ràng quá nên khiến phòng phát sóng trực tiếp của cậu vượt lên top 5 phòng có số bình luận nhiều nhất. Cậu kéo màn hình sang nhìn thoáng qua thì nhận ra đã leo lên top 1. Người xem trực tiếp tăng vọt lên 23.000 người. Tiết Diệc Sâm, đừng làm loạn nữa nào. Những hiện trường đã không thể kiểm soát được nữa. Cậu nghẹn hồi lâu, không nói nên lời. Sau đó bản thân cũng cười phá lên. Thanh âm lanh lảnh cực kỳ dễ nghe. Trà bông cuộn, toang rồi. Tiếng cười quyến rũ quá. Tôi muốn trở thành fan não tàn của cậu tiểu thịt tươi này. Bánh pai táo. Mới nghe tiếng cười này mà đã tê dại. Thế là mấy người chưa từng nghe bác sĩ Tiết cười nguy hiểm rồi. Lúc này tháng 2 đen tối mới vào phòng phát sóng trực tiếp. Chắc cũng nghe thấy động tĩnh gì rồi nên mới đến đây hóng drama. Bác sĩ Tiết. Tháng 2, cứu mạng với, mau giải thích với mọi người tôi không phải gay. Nào ngờ tháng 2 đen tối cũng hùa theo, gửi bình luận vào màn đạn. Mở cam chứng minh ông có chim nhỏ đi. Tiết Diệc Sâm chưa bao giờ mở cam cả. Cậu sợ việc livestream sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Nhất là cậu còn đang đi học. Nếu để thầy cô biết cậu livestream thì ít nhiều cũng gây ra ảnh hưởng. Cho nên cậu lựa chọn việc bo giữ mình. Nếu cậu thật sự muốn dựa vào mặt kiếm cơm thì cũng không phải không có khả năng. Dù sao, nghe bảo bản thân mình trong tương lai thành công làm giàu như vậy cũng nhờ gương mặt này. Nhưng mà xét đến tuổi tác của cậu bây giờ, vẫn nên khiêm tốn chút thì tốt hơn. Cậu tự bào chữa cho bản thân mình hồi lâu nhưng không có chút hiệu quả nào. Đành mở cam lên, tháng 2 đen tối, đệt mỡ, hôm nay được mở mang tầm mắt. Lần đầu bác sĩ mở cam, kết quả trên màn hình chỉ quay đến thân thể của Tiết Diệc Sâm. Bởi vì trời nóng mà không có điều hòa nên lúc này cậu chỉ mặc một cái áo trong. có thể biểu hiện rõ ràng vóc người, làn da trắng nõn, cổ thon dài và xương quai xanh xinh đẹp. Dáng người trông có vẻ gầy nhưng cũng không đến mức trơ xương mà vẫn có cơ bắp săn chắc. Đường nét cơ bắp đẹp đến mức vi diệu. Cậu vớ lấy một cây bút bên người, quơ tay múa chân trước máy quay. Thấy rõ chưa? Tôi cũng thẳng tắp y hệt cây bút này đấy. Đã có bút chỉ màu. Chưa từng có xin. Không thấy. Tôi chỉ nhìn tay thôi. Tay đẹp quá vậy. Sự ích kỷ duy nhất. Ngón tay dài vãi. Nếu gõ phím chắc đẹp lắm nhỉ. Làm quen với im lặng. Vóc dáng trông đẹp thật. Cậu là học sinh cấp 3 thật à? Khốn đốn vì chuyện tình yêu. Nhìn video xong càng cảm thấy cậu giống thụ. Cái xương quay xanh này đỉnh của chóp. Trời đất ơi. Vẽ một bên cấm địa. Cho xem mặt đê. Bỏ tù mày vô thời hạn. Vừa nhìn đã biết là trai đẹp rồi. Cậu nhìn thoáng qua màn đạn. Hơi mím môi nhìn cười. Lắc lư đôi tay của mình trước máy quay. Ngón tay cậu thon dài. Khớp xương đều nhau. Móng tay được cắt tỉa gọn gàng. Không có những nếp nhăn thô rơ pa mà lại trắng nõn. Hệt như sáp trắng vậy. Tiết Diệc Sâm. Tay đẹp chứ. Là tay của thằng nam đó nhá. Khốn đốn vì chuyện tình yêu. Không phải. Vóc dáng ông trông còn gay hơn. Tôi khẳng định rồi. Cậu tức giận đến mức tắt cam. Tiếp tục phân bua chuyện mình là trai thẳng. Nhưng rồi lại nghe thấy âm thanh thông báo của điện thoại. Cậu cúi đầu xuống nhìn. Thấy tin nhắn tháng 2 đen tối gửi đến. Vừa nãy tôi mới để ý tới. Vậy mà thật ra lại ẩn nấp trong phòng phát sóng trực tiếp của ông. Sau khi ông tắt cam thì anh ta mới rời khỏi. Cậu hơi ngây ra. Vì thế hỏi, anh ta đến đây làm gì? Anh ta đến tay không hả? Ngay cả một miếng cá viên cũng không tặng. Tháng 2 đen tối. Không biết, chỉ thấy anh ta vào phòng thôi. Cậu cũng không thèm để ý. Chắc anh ta bị màn đạn hấp dẫn nên vào xem chút thôi. Cậu lại ngẩng đầu lên nhìn phòng phát sóng trực tiếp của mình. Cảm ơn quà fan tặng mình. Đúng là đừng nên nói. Một lần mở cam này thôi mà quà không ít chút nào. Tận 3 cái phi thuyền ánh sáng. Cậu hớn hở ga cha tiếp. Sau đấy, 10 cái tên lửa bay qua trước mặt. Một cái tên lửa là 500 tệ. Nền tảng và streamer mỗi người chia 55. 10 cái tên lửa thì cậu có thể nhận được tận 2.500 tệ. Cậu vội vàng nhìn tên. Không khỏi ngây ngẩn cả người. Thất tội. Thật ra nếu là khách quen thường xuyên đến phòng phát sóng trực tiếp của cậu thì cho dù người ta ném mấy cái phi thuyền. Tên lửa gì đó cậu cũng không để tâm lắm. Nhưng là một người không hề quen biết lại vào phòng phát sóng trực tiếp một cách bất thình lình. Thẳng tay ném 10 cái tên lửa thì cậu vẫn có hơi hoảng hốt. Nếu là một streamer xinh đẹp, có đại gia đột nhiên ra tay hào phóng cậu còn có thể hiểu được. Cậu cũng thích xem mấy chị gái xinh đẹp lắm. Đàn ông thích tỏ vẻ trước mặt gái xinh cậu cũng hiểu được. Nhưng anh ta là một thằng đàn ông. Vừa tới đã thể hiện muốn bao dưỡng cậu. Cậu hiểu thế quái nào được. Tiết Diệc Sâm, cảm ơn 10 cái tên lửa của thất gia. Cái đó, anh muốn tìm tôi lập đội hay còn có chuyện gì khác? Tiền lương ngay hôm qua tôi cũng đã nhận được rồi. Thất tội vẫn là thất tội của trước kia. Không trả lời, chỉ im lặng không nói lời nào. Cũng ở trong phòng phát sóng trực tiếp của cậu không đi. Chuyện thất tội vung tiền như rác trong game rất nổi tiếng. Nhưng chưa bao giờ ra tay hào phóng như vậy trong phòng phát sóng trực tiếp. Cùng lắm là đội trưởng nào đó đánh ra trang bị cực tốt thì mới ngẫu nhiên tặng quà. Coi như cảm ơn vậy. Cho nên cấp bậc của anh ta trên nền tảng không cao. Chuyện này khiến Tiết Diệc Sâm hoài nghi. Vừa nãy anh ta rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp. Có khi là đi nạp tiền. Tiết Diệc Sâm còn nghĩ ngày hôm qua mình đã hoàn toàn đắc tội với thất tội rồi. Tự dưng hôm nay anh ta đến đây tặng quà là sao vậy trời? Đôi môi trang điểm quyến rũ. Là vì bác sĩ mở cam đó. Thất gia coi trọng dáng người hoặc là tay của bác sĩ rồi. Đang muốn bao nuôi cậu ấy sao? Lời nói tàn nhẫn. Há há há. Tiết gay ơi. Thất gia tổng công muốn đến đây bao nuôi cậu đó. Rượu vào lời ra. Cong. Cong rồi. Hoàn toàn cong rồi. Tiết Diệc Sâm. Thất gia. Trước hết tôi để anh làm quản phòng nhé. Cảm ơn thất gia đã ủng hộ. Tôi đoán là vì hôm qua tôi giúp anh ta vượt ải đầu tiên nên muốn cảm ơn thôi. Mấy người đừng nhốn nháo nữa. Tôi là người có thể vì 10 cái tên lửa mà cong hả? Dưới đống spam. Đúng thế, cậu lại thấy một loạt tên lửa bay qua. Sau đó là bình luận của thất tội trên màn đạn. 10 cái không được, vậy 100 được không? Tiết Diệc Sâm phất phơ trong gió. Đợi một lúc sau, Tiết Diệc Sâm không lên tiếng. Lại thấy bình luận của thất tội trên màn đạn một lần nữa. Vậy 1000 cái nhé. Hay, 10000 cái, cách chương.